quan hệ nuôi dưỡng, chương 8, chợp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 8, chợp mắt Giang Hoài Xương đêm qua ngủ không tốt, ngay cả nằm mơ cũng là mơ mình bị bóp cổ, bị đè nén gần như hít thở không thông, sợ rằng là đêm qua bị đứa nhỏ này dây dưa, ngay cả ngủ thì trong lòng vẫn còn bóng ma. Có chút đau đầu mở mắt ra, mơ hồ lúc mới dậy chợt biến mất. Chúa ơi, ai tới nói cho mình biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Giang Hoài Xương hít một hơi. Hứa Đan Lạc nằm ở trong lòng liền tùy theo đó dụi đầu. Có chút choáng váng vỗ vỗ cái trán, đêm qua đứa nhỏ này ngồi xổm lâu quá nên chân đã tê dần, chính mình đỡ cô bé ra ghế salon ngồi xuống, sau đó đâu. Giang Hoài Xương cố gắng nhớ lại, sau đó lại bị đòi ôm thêm một chút. Tiếp theo chính mình sẽ không phải là bởi rất buồn ngủ mà ngủ quên đi. Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương cau mày vỗ vỗ Hứa Đan Lạc vẫn đang ngủ trong lòng còn đang ôm thắt lưng mình. Nghĩ đến chính mình dựa ở salon ngủ ngồi một đêm, trong lòng Giang Hoài Xương rất là không vui. Nhìn Hứa Đan Lạc đang cuộn mình trên ghế salon đem mình làm gối đầu, ngay cả rất kiềm chế như Giang Hoài Xương cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Lọt vào tập kích Hứa Đan Lạc lại giống như không hề có cảm giác, tùy ý ở trên người Giang Hoài Xương cọ cọ, tay ôm eo buộc chặt hơn một ít. Nói thật Hứa Đan Lạc lúc ngủ có điều so ra chọc người chiều mến, im lặng phảng phất như con mèo nhỏ rúc vào người, làm cho người ta không sinh ra được nhiều ý trách cứ. Chỉ tiếc Giang Hoài Xương cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường. Ngón tay mảnh khảnh tiến tới hai má trắng nõn của Tiểu La Lị, ở đấy nhẹ nhàng gãi gãi, Tiểu La Lị phối hợp chui hướng vào trong lòng Giang Hoài Xương. Bộ dáng hơi cao mày chu miệng thực dễ dàng khiến cho người quấy dày giấc ngủ của nàng sinh áy náy. Đương nhiên người hiểu ý sinh áy náy sẽ không bao gồm cả Giang Hoài Xương. Hứa Đan Lạc giả bộ ngủ rất thú vị sao? Trong lòng Giang Hoài Xương bình tĩnh như nước, không chút nào vì tư thái nhu thuận này mà giảm bớt ngôn ngữ nghiêm khắc, không nặng không nhẹ véo má Hứa Đan Lạc một cái. Làm da trắng nõn lập tức hiện ra một vết hồng nhạt. Hứa Đan Lạc bị đau không giả vờ nổi nữa, chỉ phải mở hai mắt chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Giang Hoài Xương. Buông ra, Giang Hoài Xương thu tay phải véo má Hứa Đan Lạc, chỉ cánh tay còn ôm bên hông. Hứa Đan Lạc đỏ mặt lên, nhanh chóng ngồi dậy. Giang Hoài Xương chỉ cảm thấy tay vẫn để ở sau thắt lưng biến mất, nhất thời cảm thấy thư thái rất nhiều. Xoa bóp vòng eo có chút nhức mỏi, Giang Hoài Xương mở miệng nói. Ngươi một đêm không ngủ, chính mình giấc ngủ xưa nay nông, đừng nói có người ngủ ở trên người mình, chính là ngủ cùng giường nếu có động tĩnh cũng làm cho mình bừng tỉnh. Một đêm qua tuy rằng ngủ không thoải mái, cũng là ngủ tới hửng sáng, hơn nữa Hứa Đan Lạc đã muốn tỉnh lại, lại muốn giả bộ ngủ để xem xét tình hình. Đứa nhỏ này chắc là một đêm không ngủ, chính là vì cái gì chứ? Hứa Đan Lạc nghe Giang Hoài Xương hỏi, có chút mơ hồ chưa tự hỏi đã lắc đầu đáp lại. Giang Hoài Xương không hờn giận, ta ghét nhất người khác lừa dối mình, ở chung càng lâu, càng cảm thấy rằng đứa nhỏ này không đơn giản, tâm sự quá nặng. Nếu cô bé không đối với mình thành thật như vậy liền đừng trách mình quá mức vô tình. Ta không có lừa ngươi. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương tức giận trong lòng thấy ủy khuất, như thế nào lại nhất định chính mình một đêm không ngủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài Xương hừ lạnh, thân thể của chính mình tự nhiên chính mình rõ ràng nhất. Hứa Đan Lạc nếu không phải vẫn duy trì tỉnh táo, dựa ở trên người mình một đêm, cô bé cho dù là tùy tiện nhúc nhích chính mình sẽ lập tức bị tỉnh. Thấy Giang Hoài Xương tuy rằng không có mở miệng, biểu tình trên mặt lại rõ ràng tỏ vẻ không tin chính mình nói, Hứa Đan Lạc không khỏi có chút sốt ruột lên. Nói tiếp lúc này đã là sáng sớm, nói không chừng thì cái người ngày hôm qua sẽ đến đón chính mình đi. Như vậy nguyện vọng muốn ở lại thật sự là không thể thực hiện. Ta chỉ là dậy sớm hơn so với ngươi một chút mà thôi. Tuy rằng vẫn là không rõ Giang Hoài Xương vì cái gì có thể chắc chắn điểm này như vậy, Hứa Đan Lạc vẫn không hy vọng sẽ sinh thêm hiểu lầm gì nữa. Giang Hoài Xương nhìn vào vẻ mặt chân thành của Hứa Đan Lạc. Chẳng lẽ thật sự có sinh vật khi ngủ không động đậy sao? Vốn chính là nghi hoặc tự quay quanh đầu, lại không biết làm sao nói ra miệng, giọng nói không to nhưng vẫn rõ ràng. Ta ngủ rất ngoan, sẽ không lộn xộn. Hứa Đan Lạc nghe vậy mới biết Giang Hoài Xương đang suy nghĩ cái gì. Giang mẹ đã cùng với mình nói qua một số chuyện, trong đó có việc Giang Hoài Xương thính ngủ. Bởi vì trước kia ở cô nhi viện rất nhiều người, nơi ở lại nhỏ cho nên giường của mỗi người đều làm rất hẹp, còn có thành bảo vệ. Nếu mà ngủ nghiêng thì gần như không có không gian để động đậy. Ngủ vài năm như vậy, tư thế ngủ đã bị cố định rồi. Hứa Đan Lạc sợ Giang Hoài Xương không tin vội vàng nói bổ sung. Trên khuôn mặt trẻ con mang theo chút khẩn trương, Giang Hoài Xương nhất thời cũng không nhìn ra dấu hiệu nói dối. Nếu muốn lúc này thừa nhận chính mình oan uổng Hứa Đan Lạc cũng là không nói nên lời. Giang Hoài Xương tránh đi vẻ mặt viết, tin tưởng ta đi, khẩn thiết của Hứa Đan Lạc nghĩ muốn đổi đề tài, lại đúng lúc thấy tay trái Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng xoa tay phải, bàn tay mềm mại đã bị xoa bóp thành vệt đỏ. Hứa Đan Lạc muốn rụt tay về, cuối cùng không địch lại sức của Giang Hoài Xương. Bị ta đè, Giang Hoài Xương cầm tay của Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay tê dại đến vô lực, có chút chần chừ hỏi han. Hứa Đan Lạc trầm mặc, ai bảo ngươi đòi ta ôm một cái, tốt lắm đi, bị đè cho hỏng tay, xứng đáng. Giang Hoài Xương nghiêm mặt như một con cọp, xoa móng vuốt nhỏ của tiểu la lị, không hiểu sao có chút tức giận, lực bóp trên tay cũng lớn hơn trước rất nhiều. Hứa Đan Lạc vẫn trầm mặc như trước. Ta ngủ quên trước, thấy Hứa Đan Lạc vẫn không nói, Giang Hoài Xương thay đổi chủ đề, được đến câu trả lời khẳng định, trong tay lại dùng lực nhiều hơn, đau đến mức tiểu la lị méo miệng, thiếu chút nữa khóc lên. Vì cái gì không gọi ta dậy? Giang mẹ nói ngươi thính ngủ, ngày hôm qua đã làm ngươi tỉnh một lần. Hứa Đan Lạc không dám lấy trầm mặc khiêu chiến kiên nhẫn của nữ vương nữa, thành thành thật thật ngoan ngoãn mở miệng. Cho nên để cho ta đè một đêm. Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc không trả lời, tất nhiên biết chỉ sợ là chính mình ngủ quên, liền đè nặng tay phải của cô bé. Nguyên lai không phải cô bé ôm mình ngủ cả đêm, mà là chính mình đè cô bé ngủ cả đêm. Kể ra như vậy, người sai lại là mình. Chính Giang Hoài Xương chắc là cũng không chấp nhận cái sai này, vốn là cô bé ồn ào đòi ôm một cái, được giáo huấn cũng hẳn là. Nói với mình như thế xong, lương tâm của Giang Hoài Xương đem mọi chuyện đẩy đi không còn một mảnh, lại xem nhẹ sự tức giận trong lòng từ đầu đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm về sau, khi Giang Hoài Xương nhớ lại lần đêm đầu tiên hai người ngủ chung, mới rõ ràng hiểu được sự tức giận kia là do cáu giận đứa nhỏ này như thế nào lại không thương tiếc cơ thể của mình như vậy. Có chút khoảng cách đã bị kéo lại gần, lúc này Giang Hoài Xương cũng không từng biết được. Đau, bàn tay vốn bị đè đã tê dần, hiện giờ bị xoa bóp sưng lên, tiểu la lị rốt cuộc không thể thừa nhận lực đạo càng ngày càng mạnh của Giang Hoài Xương, run một cái, nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng tan ở trên mờ u bàn tay đang liên tục dùng sức của Giang Hoài Xương, hóa thành hai vệt nước. Giang Hoài Xương sửng sốt thấy tiểu móng vuốt suýt nữa tàn phế, giờ phút này không sai biệt lắm đã có thể động đậy, liền thả lỏng tay, cũng không quên đưa một câu. Còn dám kêu đau, còn không phải chính ngươi đòi được ôm, xứng đáng. Lời vừa ra khỏi miệng, liền có chút hối hận, có phải hay không nói nặng quá, dù sao không chịu được buồn ngủ mà ngủ quên mất, chính mình hình như cũng có trách nhiệm. Giang Hoài Xương nhìn thoáng qua Hứa Đan Lạc đang ủy khuất ngồi co ro trên ghế salon, nghĩ có phải hay không nên nói những lời ôn hòa để giảm sốc một chút. Ngay lúc hai người tiếp tục trầm mặc, chuông cửa vang lên như cứu mạng. Hứa Đan Lạc giống như con thỏ nhỏ bị sợ hãi nhảy dựng lên, chạy tới mở cửa. Giang Hoài Xương nghiêng người chú ý thấy, mở cửa là dùng tay trái. Đứng ở cửa tất nhiên là được liệt kê trong danh sách khách tới thăm ngày hôm nay, Tề Tử Vũ. Hứa Đan Lạc kinh ngạc nhìn người ngoài cửa, chính mình có thể thấy được Giang Hoài Xương tức giận nên định tránh đi, lại quên mất sáng sớm hôm nay Tề Tử Vũ sẽ tới đón chính mình rời đi. Thất thần làm gì, ngươi quên ngày hôm qua đã đáp ứng ta cái gì? Giang Hoài Xương nhìn tiểu la lị đỏ mắt bộ dáng ngơ ngác đứng ở cạnh cửa suy nghĩ, trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác khó chịu không nói nên lời. Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút nhìn Giang Hoài Xương mấy lần. Quả nhiên, ôm ấp ấm áp đêm qua chính là Giang Hoài Xương vô thức cho lúc ngủ, đợi cho đến khi tỉnh dậy, vẫn là người mặt mày băng xương, làm cho người ta không tìm ra nổi nửa phần ôn nhu. T.F.K. Cách chương.